đột nhiên bị một cái ôm lạnh băng bao phủ, Thời Xanh hơi co rúm người lại. Làm sao thế? Sầm Triệt không nói gì, chỉ ôm cô đưa vào trong trường, đến tận khi đi được một đoạn xa rồi, hắn mới dừng lại, nói, có cái gì đó đi theo em không phát hiện ra sao? Anh nói là cái bóng đen đó hả? Thời Xanh thuận thế ôm lấy eo hắn, em biết chứ, nhưng em không bắt được hắn, chạy trốn quá nhanh. Sao, hắn lại xuất hiện à? Anh trai nhỏ rất lo lắng cho em nha. Buông ra, không buông đấy. Sầm Triệt duỗi tay định bẻ tay cô ra nhưng không được, đành để mặc cô tùy ý ôm lấy. Nó đi theo em từ lúc nào? Thời Xanh nghĩ nghĩ, không rõ ràng lắm. Lần đầu tiên nó xuất hiện là do một con ma nói cho em biết. Lực cảm ứng của em với hắn không mạnh lắm, khá kỳ quái. Chỉ là thỉnh thoảng mới cảm nhận được, nhưng mỗi lần nhìn thì hoặc chỉ có một bóng đen đang tán đi hoặc chẳng thấy gì hết. Thưa đó là gì cô cũng chưa biết, chứ đừng nói là tóm lấy nó. Anh nhìn thấy cái gì? Sầm Triệt lắc đầu, chỉ là một bóng đen, không rõ là thứ gì. Khóe miệng Thời Xanh hơi cong lên, thật là thú vị. Bị đổi thân phận một cách khó hiểu, thứ đi theo cũng rất khó hiểu. Tôi đưa em về phòng ngủ, tự mình cẩn thận một chút. Anh trai nhỏ, anh đang lo lắng cho em nha. Thời Xanh cười tủm tỉm nhìn Sầm Triệt. Sầm Triệt đưa Thời Xanh tới dưới lầu ký túc xá. Lúc này có khá nhiều sinh viên đi về phòng. Tuy rằng sắc mặt Sầm Triệt hơi kém nhưng tốt xấu gì cũng là đại soái ca, tất nhiên khiến không ít người chú ý tới. Sầm Triệt dường như không thích bọn họ nhìn trộm mình nên nghiêng người ngăn trở hầu hết tầm mắt. Nhìn cái gì mà nhìn? Thời Xanh quát về phía đám người đó, chưa thấy người ta yêu đương bao giờ à? Đám nữ sinh bị quát thấy hơi xấu hổ nên lại rời tầm mắt đi, tuy thỉnh thoảng vẫn lén nhìn nhưng cũng không trắng trợn táo bạo như ban nãy nữa. Đi lên đi. Sầm Triệt không hề sửa lại lời nói của Thời Xanh. Anh trai nhỏ, ấn đường của anh thật sự có màu đen đấy, cần phải có một người bạn gái, anh trai nhỏ suy xét em một chút được không? Thời Xanh túm lấy cánh tay Sầm Triệt, trên mặt là ý cười nhẹ nhàng. Sầm Triệt, ấn đường biến thành màu đen là lời của đám đạo sĩ giang hồ lừa bịp, chẳng lẽ cô ấy không biết nói là vận đào hoa à? Không phải lần đầu tiên Sầm Triệt thấy cô gái này cười, nhưng đa số thời điểm chỉ thấy đó hoặc là nụ cười châm chọc, hoặc là nụ cười lạnh, chỉ ở trước mặt hắn mới lộ ra ý cười hiền dịu thế này. Trong mắt cô có một gợn sóng như có thể làm hắn trầm mê vào đó. Hắn lười sửa lại lời của cô, rút tay của mình về. Đi lên đi, Thời Xanh, chẳng thú vị gì hết. Thời Xanh đi lên lầu, mà không ngoảnh đầu lại một lần làm cho trong lòng Sầm Triệt toát lên một suy nghĩ. Cô ấy khó chịu, không phải tức giận, là khó chịu một cách đơn thuần. Sầm Triệt đứng dưới lầu một hồi lâu, cẩn thận tự hỏi xem tại sao mình lại có suy nghĩ kỳ quái như thế. Nhưng cuối cùng chẳng nghĩ ra nguyên cớ nào mà nữ sinh càng lúc càng nhiều, vì vậy hắn vội vã rời đi. Ngày hôm sau, Sầm Triệt tới đón Thời Xanh đi leo núi, tối hôm qua còn không nhìn thấy rõ người, hiện tại đã thấy rõ. Tin tức học trưởng quái dị Sầm Triệt của trường bên hẹn hò với kỷ đồng của trường mình lập tức lan ra rất nhanh. Sau khi Thời Xanh nhập học cũng không nổi danh gì, chỉ có những người trong lớp mới biết khoa bọn họ. Cũng có một người khác có tên là Kỷ Đồng, tin tức này truyền ra, không ít người tưởng rằng hoa hậu giảng đường Kỷ Đồng đang hẹn hò với Sầm Triệt. Sau đó mới có người đứng ra giải thích rằng đó không phải là hoa hậu giảng đường. Đương nhiên, hiện tại Thời Xanh không biết mấy chuyện đó. Cô đang ngồi trên xe nhìn ra cảnh tượng thiên nhiên không ngừng lùi về sau ở bên ngoài. Đi leo núi cũng phải đi xa thế này. Sao, anh rất giống như đang tính toán giết em rồi vứt xác ở nơi hoang sơn dã linh ấy. Dù anh không thích em thì cũng không cần tàn nhẫn vậy chứ. Đã lái xe suốt 2 giờ rồi mà còn chưa tới. Câu trả lời theo đúng tiêu chuẩn Sầm Triệt. Thời Xanh thở dài rồi lại cúi đầu chơi game, xe chạy thêm nửa giờ mới dừng lại. Xung quanh là non xanh nước biếc, phong cảnh có vẻ không tồi. Sau khi bọn họ xuống xe liền đi bộ lên một con dốc nhỏ. Con đường này không dễ đi, gập ghềnh lại, rất hẹp. Sầm Triệt đi đằng trước chẳng khác nào đi trên đất bằng, như thể đã đi qua rất nhiều lần. Đi qua con đường nhỏ gập ghềnh liền nhìn thấy một thôn nhỏ. Trong thôn có khói bếp lượn lờ, mơ hồ có thể thấy người trong các thửa ruộng. Sầm Triệt không đi vào thôn mà vòng ra quả núi ở phía sau thôn đó. Ở xa thì không có cảm giác gì, nhưng vừa tới gần, Thời Xanh đã cảm nhận được trên núi có âm khí. Thời Xanh nhìn Sầm Triệt đi đằng trước như ngựa quen đường cũ, mục đích tới đây của hắn không cần nói cũng biết. Sầm Triệt đột nhiên dừng lại, ánh mắt chăm chú nhìn về phía núi rừng. Thời Xanh thò đầu từ sau lưng hắn ra nhìn theo hướng ánh mắt của hắn, âm khí ở nơi đó cực kỳ nồng đậm. Boss là nữ phụ. Chương 1568, Đại sư thông linh, 22, cậu Sầm, vẫn là căn phòng trước kia nhé. Nhưng mà cô bé này, người phụ nữ mộc mạc nhìn Sầm Triệt và Thời Xanh, cách nói chuyện khá câu nệ. Sầm Triệt vốn tính toán đi lên núi, nhưng đi được một nửa thì hắn lại thay đổi,